Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 655, thì ra là hắn, 2, gocchuyenaudio.com, từ Lào đầu nghiêm nghị nói, thủ hạ Lý Bát Bách đoạt đi một con gái của Dung Nhi công chúa. Dung Nhi công chúa một mực nhớ nhưng người con thất lạc này. Thản tiên sau khi biết nói sẽ đi tìm, nhưng tiếp thần tiên cũng cung không có làm được chuyện này. Dung Nhi công chúa nhớ con gái, trượng phu đã chết cực kỳ bi thương. Nhưng lại chưa bao giờ buông tha tìm kiếm người con gái này. Nàng đẵn theo chúng ta, không biết ở đâu tìm được tin tức một đường nhằm hướng bắc mà tìm, đau khổ kiếm tìm. Nào đâu nghĩ đến trời xanh trêu người, chúng ta chẽn đường đụng phải bọn cướp đều bị tách ra. Từ đó về sau ta cũng không có gặp lại Dung Nhi công chúa. Ta từ sau đó chìm nổi lưu lạc, nhung tìm mấy năm cũng tìm không Dung Nhi công chúa. Sau đó bởi vì một chuyện ngoài ý muốn lưu tại Mã Áp cho tới bây giờ. Chỉ sợ các nàng cũng đã không còn. Nói đến đây, trong hai mắt đục ngầu của Từ lão đầu roi xuống mấy giọt nước mắt. Lau đi, lúc này mới nói. Bài hát nọ Dung Nhi công chúa học được. Chủ công sau khi qua đời, nàng đều mỗi ngày hát. Mỗi lần người ta nghe được thậm chí muốn roi lệ, ta năm đó hát cũng không hiểu được. Qua một thời gian khúc chiết lưu lạc lâu dài, mới chính thức rõ ràng ý tứ của bài hát này. Nhưng ta đã quá già rồi. Hắn nói đến đây, thổn thức thở dài, lại ca lên bài hát. Trong sảnh tràn đầy thanh âm tơ uê lương tang thương, mông chẳng tuyết khi nghe được phú quý trăng rằm khó lâu dài. Hồng nhan giả ở trước nến đỏ trong lòng cay cay, muốn rơi lệ. Thoáng qua lại cảm thấy có chút may mắn, lòng chua xót là vì cảm khái thế nhân nhiều nỗi khổ. May mắn là bởi vì Minh gặp được Tiêu Bố Y, mọi người tâm tư phức tạp. Tiêu Bố Y hỏi, bài hái này, người thường xuyên hát sao? Từ Lào đầu lắc đầu cay đắng cười nói. Rất ít, ta vẫn cho là có rất ít người biết được ý tứ chân chính của bài hát này. Nhưng ngày đó trông thấy người cùng tiểu thư kia cùng một chỗ. Ta cảm thấy được nàng rất bi thương, ta hy vọng người có thể khuyên nhủ nàng. Tiêu Bố Y khẽ giật mình, chưa bao giờ nghĩ đến, lão nhân vậy mà lại có tâm tư như vậy. Nhìn thấy lão nhân đầy mặt tang thương, Tiêu Bố Y không khỏi cảm thấp kinh trọng, tất cả mọi người lại rơi vào trầm tư, Tư Nam đột nhiên run giọng nói. Trong tỷ nữ bên người Dung Nhi công chúa, có một cô gái trên mặt có một vết sẹo hay không, vết sẹo từ trán cho đến bên tai. Từ Lào đầu chấn động, cô nói là Hồng Anh sao? Lúc trước vì bảo vệ con gái của Dung Nhi công chúa bị kẻ cướp chém một đao, cho nên để lại một vết đao rất khó coi. Từ Nam bỗng nhiên đứng lên, tê bản ly in ly có chút run rẩy. Từ lão đầu bị dọa cho nhảy dựng, cô nương, cô làm sao vậy? Lão vốn đối với Từ Nam một mực cũng không lưu tâm. Nhưng nhìn thấy Tư Nam đứng lên, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Duỗi ngón tay nói, cô là, Từ lão đầu lời còn chưa dứt Tư Nam đã xoay người chạy ra khỏi sảnh. Nàng cử chỉ 10 phần đột nhiên, Tiêu Bố Y thậm chí ngay cả cơ hội ngăn đón cũng không có. Nhưng Tiêu Bố Y trong lòng lóe sáng, đã dò ràng tâm tư của nàng, cũng không ngăn đón. Từ lão đầu nhìn thấy Tư Nam chạy đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng, lầm bầm nói. Không phải là Dung Nhi công chúa. Công chúa sẽ không chạy đi nhanh như vậy. Tiêu Bố Y hiểu rằng hắn là người hầu của Trần Tuyên Dung, đối với Trần Tuyên Dung tất nhiên quen thuộc. Từ Nam tuy che mặt, nhưng Từ lão đầu vẫn có loại vừa quen vừa lạ, không dám xác nhận. Từ Nam đã không nhận, Tiêu Bố Y không muốn miễn cường. gocchuyenaudio.com, chuyển hướng chủ để nói. Lão nhân gia, Mã Áp rất loạn, chỉ sợ qua một thời gian ngắn sẽ càng loạn hơn. Người đã tới Đông Đô, không bằng ở lại chỗ này an hưởng tuổi già có được không? Tiêu Bố Y là thành tâm giữ lại, Từ lão đầu lại lắc đầu, ta muốn trở về. Hắn nói cực kỳ kiên định, Tiêu Bố Y không rõ lão vì sao kiên trì phải trở về cũng không giữ lại. Phân phó binh sĩ đem vàng tới, người ngàn dặm xa xôi chạy đến, ta thực sự rất cảm kích người, nếu có thể giúp người làm chuyện gì ta nhất định sẽ làm. Nhưng người nếu không có chuyện gì để cho ta đi làm, thì những cái này coi như là tâm ý của ta. Từ lão đầu nhếch miệng cười, khách quan. Người quá khách khí rồi, lúc trước người phái người tìm ta, bọn họ đã giúp ta giải quyết một vấn đề khó khăn rất lớn. Nói đến, biết có người biết được bài hát này, ta nghĩ đến cố nhân lão nói đến đây, quay đầu nhìn về phía bên ngoài phòng, như có chờ mong. Tiêu Bố Y đành phải nói, không có cố nhân, chỉ là ta cảm thấy tò mò. Từ Lào đầu trên mặt Tian đầy vẻ mất mát, môi nhúc nhích hai cái rồi nói. Ta là người vô dụng, bảo vệ không được Dung Nhi công chúa. Khách quan, người nếu có cơ hội gặp được các nàng, xin giúp ta nói cho các nàng biết. Ta thực sự vô năng vô lụ, hy vọng các nàng chớ có trách ta. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, muốn trách cũng chỉ có thể trách vận mệnh chài đùa.